Phần 1.6. Mấy ngày nay hai người tương giao mạc nghịch, tuy tuổi tác kém khá lớn, nhưng tình như huynh đệ. Đối với lời chào phúng nói giỡn của hắn, Hứa Hải Phong sẽ không để vào lòng, cười nói: "Đại ca, nhà ngươi thân gia phú hộ, cũng đừng đánh chủ ý chút đỉnh tiền đó của ta." Phương Hướng Minh là con trưởng cháu trưởng của một trong tứ đại thế gia Phương gia, tự nhiên là không thèm xem một vạn lượng bạc này vào đâu. Hắn cười mắng một câu tên keo kiệt, nói: "Đêm nay ta thiết yến tại Túy Nguyệt lâu, chúc mừng ta và huynh đệ ngươi thăng quan phát tài, như thế nào?" "Không đi." Hứa Hải Phong như đinh chém sắt nói. Nhìn thấy Hứa Hải Phong lắc đầu cự tuyệt, Phương Hướng Minh kỳ quái hỏi: "Vì sao?" "Mấy ngày nay là thời khắc mấu chốt, ta chuẩn bị thừa dịp rèn sắt còn nóng, đem binh lính trang bị chọn lựa cho thỏa đáng. Đại ca thật muốn mời ta, 3 tháng sau, chúng ta gặp lại ở Túy Nguyệt lâu." "Được, vậy 3 tháng sau, huynh đệ chúng ta lại cùng say một trận." Hứa Hải Phong gật đầu, lại nói: "Đại ca, tiểu đệ cầu ngươi một chuyện." "Chuyện gì?" "Chỉ cần ta có khả năng, dù là biển lửa, quyết không chối từ." "Không nghiêm trọng như vậy, ta mới nhậm chức thiên tướng, đối với nhân viên biên chế trong túng đội mù tịt, ngươi cần phải chỉ điểm một ít." "Đó là việc nhỏ, ngươi tới chỗ ta, ta đem hết thảy chi tiết nói cho ngươi. Ngày mai ngươi có thể đi chọn người." Ngày thứ hai, Hứa Hải Phong đi tới đại doanh. Mệnh lệnh của Cổ Đạo Nhiêm ở chỗ này so với thánh chỉ còn muốn quản hơn 3 phần. Vô luận Hứa Hải Phong muốn lấy thứ gì, đều không người dám can đảm làm khó dễ chút nào. Đặc biệt là hậu cần bộ, không những cho hắn trang bị tốt nhất, còn dâng tặng thêm mấy trăm cân thịt khô. Mà ngay cả lúc Hứa Hải Phong muốn lấy rượu, bọn họ cũng là sắc mặt cổ quái vội vàng dâng lên. Đợi Hứa Hải Phong vừa đi, quan viên hậu cần bộ trong lòng nói thầm: "Cho tới bây giờ không có quan quân nào dám ngay mặt đòi rượu, không biết người tuổi trẻ này có quan hệ gì với đại soái, ngay cả chuyện không tuân theo quân quy cũng dám làm quang minh chính đại như thế." Cũng không biết, Hứa Hải Phong cũng chỉ là mới nhậm chức thiên tướng, căn bản là không biết trong quân còn có lệnh cấm rượu. Có Tần Dũng cùng đi, Hứa Hải Phong chọn lựa ra 3.000 nô lệ binh, trạng thái tinh thần của bọn họ thấp đến phi thường, quần áo lam lũ, mặt vàng gầy gò. Càng chủ yếu chính là, bọn họ toàn bộ không có thân phận. Đúng vậy, trong nô lệ binh đều là nô lệ, bọn họ là đám người không xứng có thân phận. Bởi vì toàn bộ là tội phạm cùng hàng binh tạo thành, cho nên không được ăn no là đương nhiên. Nếu không để bọn họ ăn no, chẳng phải là sẽ có tinh lực mưu đồ tạo phản. Mà đãi ngộ của bọn họ là thấp nhất trong toàn quân, nhưng cũng là có cuộc sống khổ nhất, bẩn nhất, mệt mỏi nhất, tỷ lệ tử vong cao. Chỉ là do ranh giới đế quốc mở mang, những tội phạm, tù binh tuyệt đối không ít. Doanh chung của bọn họ thường thường kín chỗ, cho nên Hứa Hải Phong có thể thoải mái chọn lựa. Nhìn đám hán tử hữu khí vô lực này, Hứa Hải Phong cũng cau chặt mày. Sở dĩ hắn phải lựa chọn những người này là do không còn cách nào khác. Tưởng muốn trong 3 tháng phải có lực chiến đấu, trừ phi sử dụng một phương pháp, huyết tửu. Vấn đề là huyết tửu tuy có công năng cường đại, nhưng di chứng sau đó cũng vô cùng rõ ràng. Công hiệu lớn nhất của huyết tửu là cùng lúc giữ lại thần trí của người, nhưng lại làm hư hao thần kinh cảm giác của thân thể. Thần kinh cảm giác một khi hư hao, sẽ không còn cảm thấy đau đớn, cho nên bọn họ mới không hề sợ hãi trên chiến trường. Ở thời đại binh khí lạnh, các chiến sĩ thường thường không phải trực tiếp bị địch nhân giết chết, mà là sau khi thụ thương, do vết thương đau đớn khiến cho đủ loại sợ hãi, tâm tình bi thương phản ngược. Và vì thế khi trị liệu, bị giảm đi nửa công hiệu. Mà một khi lại bị thương, lực chiến đấu trên chiến trường lại giảm đi, thậm chí còn hoàn toàn đánh mất đi lực chiến đấu. Nói cách khác, ở trên chiến trường bị địch nhân chém đứt một cánh tay, vậy người này trên cơ bản liền đau đến té xỉu. Mà ở trên chiến trường, người hôn mê rất khó gây cho người chú ý, đại đa số mọi người vì vậy mà tử vong. Nhưng nếu thần kinh cảm giác biến mất, cho dù không có cánh tay, bọn họ vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Lực chiến đấu tăng cường chỉ là một phương diện, chủ yếu nhất chính là cử động như vậy sẽ cho đối phương áp lực tâm lý thật lớn, rất dễ dàng làm cho đối phương tâm lý hỏng mất toàn diện. Công hiệu cường đại như thế nhưng phía sau có khiếm khuyết không cách nào đền bù, đó chính là tính linh hoạt. Người uống quá nhiều huyết tửu, tuy là thần trí cùng trí nhớ không có gì thay đổi, nhưng cực độ thiếu khuyết tính linh hoạt cùng tính chủ động. Nếu không có được mệnh lệnh, bọn họ dưới tình huống không bị thương tổn trên cơ bản sẽ không sao. Hơn 100 người còn sống ở trong thời gian dài như vậy, Hứa Hải Phong ra lệnh một tiếng, quả thật không người nào đi ra đình viện. Người ngoài nhìn vào, cho rằng là do Hứa Hải Phong trị quân nghiêm cẩn, nhưng bản thân hắn biết rõ chuyện của mình, biết những người này chỉ là đối với hết thảy mất hết hứng thú, ngoại trừ mệnh lệnh thì mới có thể biến thành một cỗ máy chiến tranh cường đại. Đi lính thì cũng có thời gian xuất ngũ, đến thời gian thì rút lui, nhưng người uống huyết tử thì đừng mong có đãi ngộ này. Tính cách của bọn họ nếu còn ở trong quân ngũ thì không sao, nhưng nếu trở về địa phương thì chắc chắn khiến cho người để ý. Cho nên Hứa Hải Phong không thể làm gì khác hơn là buông tha cho phục viên binh cùng tân binh, chuyên môn chọn lựa nô lệ binh. Nô lệ binh không có thân phận địa vị, có chết cũng không ai so đo, lại càng khỏi nói đến sẽ có ai vì bọn họ mà ra mặt. Mà bọn họ ở trong nô lệ doanh khổ khổ lăn lộn, kết cục cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Trên sự thật, tiến vào nô lệ doanh trên cơ bản là chỉ còn con đường chết. Có câu nói không chết không ra khỏi, ám chỉ chính là nô lệ doanh. Chỉ cần đi vào, có thể còn sống đi ra ngoài 100 người không một. Cùng với cách sống đau khổ như vậy, còn không bằng gia nhập đội quân của Hứa Hải Phong. Ít nhất bữa ăn còn được rượu thịt đầy đủ, cho dù chết cũng được thống khoái. Báo tướng quân, đồng tướng quân cầu kiến. Đi theo Hứa Hải Phong là 123 người còn sống được hắn hợp thành thân vệ quân. Dựa theo hôm qua học được từ Phương Hướng Minh, Hứa Hải Phong đưa bọn họ xuống chỉnh đốn đội ngũ. Nô lệ binh này trước tiên phải nuôi dưỡng mấy ngày, nếu không căn bản không cách nào huấn luyện. Cũng may, mọi người đều được mệnh lệnh, đưa cho hắn những nô lệ còn trẻ khỏe mạnh hơn một chút, nếu là một đám người già yếu. Vậy Hứa Hải Phong cũng khỏi cần huấn luyện, trực tiếp đi về từ chức cho xong. Vừa rồi đi đến báo cáo là một trong những thân vệ quân. Mau mời, không, ta tự mình đi là được. Hứa Hải Phong đi ba bước một ra đại sảnh. Quả nhiên nhìn thấy Đồng Nhất Phong đang ngồi ngay ngắn trên ghế, đang chờ hắn xuất hiện. Đồng tướng quân mạnh khỏe. Hứa Hải Phong chắp tay nói, thời điểm này hắn cũng mang chức thiên tướng, không cần tiếp tục hành lễ thuộc hạ. Chúc mừng Hứa tướng quân vinh thăng. Đồng Nhất Phong gặp chính chủ tới, vội vàng đứng lên trả lễ. Sao sao, chỉ là nhất thời may mắn, không gì đáng nói. Hứa tướng quân tuổi trẻ có tài, ngày sau thành tựu khó thể hạn lượng. Lão Phu sẽ chờ đợi a. Đồng Nhất Phong a a cười nói. Không dám, không dám. Hứa Hải Phong nhìn thấy hắn không đề cập đến việc mình nhờ, không khỏi lo lắng trong lòng, nhưng cũng không tiện hỏi tới. Nguyên lai ngày hôm qua trở lại đình viện, Hứa Hải Phong tìm đến Đồng Nhất Phong, xuất ra 10.000 lượng ngân phiếu mình vừa có được, thỉnh hắn giúp đỡ, hỗ trợ cấu mua 100 vò túy nguyệt tử. Việc này đối với hắn mà nói, thật sự là quá trọng đại, không chấp nhận có nửa điểm sơ sẩy, cho nên hắn tự nhiên quan tâm. Bởi vì trong cuộc nói chuyện hôm qua Hứa Hải Phong cũng không có tiết lộ việc mình được thăng quan, cho nên hôm nay Đồng Nhất Phong mới nghe soái doanh công bố mới biết được vị quân sĩ mới đi lính nửa năm này dĩ nhiên trong một ngày đã thăng lên đồng cấp với mình. Liền vội vã lo lắng chạy đi lo việc hắn nhờ vả, ngựa không ngừng vó liền chạy đến. Thời khắc thấy hắn muốn nói lại thôi, bộ dáng như đứng ngồi không yên, không khỏi buồn cười trong lòng. Hứa Hải Phong hôm nay ở hậu cần bộ lấy rượu ngon chỉ trong nửa ngày đã truyền ra khắp toàn doanh. Hắn là trưởng quan cao cấp tại hậu cần bộ thì làm sao không biết. Liên tưởng đến ngày hôm qua Hứa Hải Phong vừa lấy được tiền thưởng liền nhờ hắn đi mua rượu ngon, cùng với biểu hiện lần trước tại Túy Nguyệt Lâu với siêu cấp tử lượng, ở trong lòng hắn đã nhận định Hứa Hải Phong là một người xem rượu như mệnh mình. Trần Lão Bản đã đáp lời, bởi vì Túy Nguyệt tử sản lượng không cao, cho nên hắn không cách nào xuất ra hết 100 vò. Đồng Nhất Phong không nhanh không chậm nói. Thật không? Không cách nào xuất ra hết cũng không sao, ta chỉ muốn biết hắn chịu bán cho ta bao nhiêu. Hai hàng lông mày của Hứa Hải Phong lại nhíu chặt. Nếu như không có rượu này, vậy kế hoạch kế tiếp của hắn căn bản là không cách nào chấp hành. Hy vọng chỉ là như bóng trăng trong nước mà thôi. Trần Lão Bản nói nếu như là Hứa tướng quân cần thiết, vậy hắn vô luận thế nào cũng phải nghĩ biện pháp thỏa mãn. Uống một vò túy nguyệt tử là 100 lượng bạc, nhưng Trần Lão Bản giảm giá cho ngươi, chỉ cần 50 lượng là đủ. Chẳng qua, số lượng thì mỗi ngày Trần Lão Bản chỉ có thể cung cấp một vò, cấp cho Hứa tướng quân qua cơn nghiền rượu. Hứa tướng quân nghĩ như thế nào? Đồng Nhất Phong mỉm cười nói. Nguyên lai như thế, này thật đúng là phải tạ ơn Trần lão bản. Từ lần trước Mạt tướng nhấm nháp qua tư vị của Túy Nguyệt Tử, uống rượu khác chỉ như là uống nước lã, không hề có vị đạo. Cho nên Mạt tướng mới muốn mua nhiều một chút, ngày sau tùy thời có thể uống dần. Hứa Hải Phong giải thích. Hàn huyên vài câu, Đồng Nhất Phong lấy cớ có việc cáo từ mà đi. Mà Hứa Hải Phong có được thần tử trong tay, không còn tiếp tục lo lắng sau này, bắt đầu đại kế luyện binh của hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hài lòng nhìn phía dưới nổi lên một trận tao động rất nhỏ, hắn biết lời của mình đã nổi lên tác dụng. Từ đêm hôm qua, hắn đã soạn ra xong kế hoạch huấn luyện chi tiết trong 3 tháng. Hôm nay mọi thứ đã đầy đủ hết, có thể nói là mọi sự đã chuẩn bị xong. Bàn tay Hứa Hải Phong vung lên, nói, đem rượu và thức ăn đến. 20 chiếc xe lớn từ bên ngoài doanh địa chậm rãi đẩy vào. Tới giữa sân, đám thân vệ quân đem nắp xe mở ra, lập tức hương thức ăn ngào ngạt xông vào mũi. 3.000 nô lệ binh phía dưới đồng thời hít mũi, đại đa số người miệng không ngừng nuốt nước bọt. Bọn họ ở trong nô lệ doanh chỉ được ăn lương khô cháo nhạt rau cỏ úa, ngẫu nhiên nhìn thấy vài miếng mỡ đã xem như là mỹ vị, làm sao được ăn đến mỹ vị thịnh soạn đến như vậy. Trời đất bao la không lớn bằng bụng đói, những tiếng cô cô trong bụng lặng yên vang lên. Hiện tại lấy cơm, các ngươi rửa theo đoàn đội chia làm 20 đội, từng xe sẽ bày 150 người. Mỗi người cấp một chén cơm, một miếng thịt, một phần rau, ai ăn không xong thì về nô lệ doanh đi. Hứa Hải Phong khoa tay múa chân kêu lên. Trải qua một trận hỗn loạn, rốt cục khi mọi người ăn xong, Hứa Hải Phong lại nói, sau này mỗi ngày 3 bữa cơm các ngươi sẽ có thịt để ăn, hơn nữa lượng cơm từ từ gia tăng, chờ bụng các ngươi thích ứng, sẽ không hạn chế. Ở chỗ này của ta, thức ăn bao no, hiện tại mang rượu tới. Đám thân vệ quân bưng lên hơn 10 vò rượu, mở nắp, lại xuất ra vô số chén lớn, đổ ra từng chén. Cơm đã được ăn, hiện tại uống rượu cho ta, ai không uống hết chén rượu này là vô dụng, chỗ này của ta không cần thứ vô dụng, cũng đi về nô lệ doanh. Bên trong nô lệ doanh đại bộ phận đều là hàng binh cùng phần tử phạm tội. Vậy tử lượng tự nhiên không nhỏ, nhìn thấy rượu ngon trước mặt, Hứa Hải Phong không nói bọn họ cũng sẽ không buông tha. Uống chi tất cả mọi người nghe thấy được, chỉ cần ở chỗ này sẽ được ăn thịt uống rượu, nếu trở lại nô lệ doanh, đãi ngộ có thể tưởng tượng mà biết. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục, dù là ngu ngốc cũng biết nên chọn bên nào. Dù là có người không biết uống rượu, cũng phải cứng đầu mà uống hết. Rất tốt, các ngươi biểu hiện cũng không tệ, sau này cũng phải như thế. Nếu có người không nghe lời, lập tức cất bước, quyết không lưu tình. Hứa Hải Phong thấy bọn họ toàn bộ sảng khoái uống sạch, hài lòng gật đầu nói, hiện tại các ngươi hồi doanh nghỉ ngơi, đợi tối ăn cơm gặp lại. Sau đó xuất lĩnh thân vệ quân cũng không quay đầu lại mà rời đi, chỉ còn lại 3.000 người nhìn nhau như lạc vào mộng. Như thế liên tiếp 3 ngày, trong 3 ngày này Hứa Hải Phong đều đúng lúc xuất hiện ngay lúc dùng cơm. Mỗi bữa cơm đều là rượu ngon thịt ngon, khác chính là bữa cơm không còn là 3.000 người tụ lại một chỗ, mà là chia làm 6 đội, mỗi đội 500 người chia nhau ăn cơm. Mặt khác, bữa cơm mỗi ngày đều là thời gian chậm hơn trước một chút. Tới ngày thứ 7, Hứa Hải Phong dứt khoát trực tiếp mệnh lệnh 3.000 quân sĩ tắm rửa sạch sẽ, sau đó dùng cơm, sau khi ăn xong, lập tức hồi doanh đi ngủ, hơn nữa ban đêm không cho phép ra doanh. Người vi phạm giết chết không tha, ngoại trừ việc này ra, không còn yêu cầu gì khác. Buổi tối ngày thứ 10, Hứa Hải Phong lại như trước, sau đó phát thức ăn, cuối cùng là một chén rượu. Chúng nô lệ uống xong, cũng thói quen hồi doanh đi ngủ. Chẳng qua lúc này thì khác, bọn họ đều cảm giác ý nghĩ mơ hồ, mơ màng buồn ngủ, vừa về trong doanh trướng, liền nhào vào thảm, có người còn chưa tìm được gối đầu đã lăn ra ngủ. Ngẫu nhiên có hai người phát hiện không đúng, nhưng bị dược lực trùng kích, bọn họ cũng không thể tránh được. Hứa Hải Phong tỉ mỉ bày ra bao lâu, vì chính bát rượu ngày hôm nay. Sau khi uống huyết tử, trong vòng nửa giờ khẳng định sẽ ngủ, nếu là ngày đầu tiên cho bọn họ uống, trong vòng nửa giờ khẳng định không cách nào trở lại trong doanh trướng. Nếu ngủ lung tung rối loạn, chỉ sợ người mù cũng có thể nhìn ra trong rượu có huyền cơ. Hắn an bài như vậy có hai mục đích. Một là vì che giấu tai mắt người, hắn cũng biết quân đội của mình ở trên chiến trường biểu hiện quá nổi bật, chỉ sợ thời khắc đều luôn có người chú ý người của hắn, cũng sẽ tuyệt đối không ít. Ít nhất cổ đạo Nghiêm đại soái đối với phương pháp luyện binh của hắn biểu hiện hứng thú thật lớn. Hiện tại mỗi ngày hắn chỉ thưởng rượu cùng thức ăn, vậy vô luận là ai cũng không thể nhìn ra ảo rượu bên trong. Hay là để tránh người phòng bị, nô lệ binh này tuy là đói thảm, nhưng cũng không phải không có ai đề phòng. Theo thân vệ quân quan sát, ít nhất có hơn 10 người ở ngày đầu tiên căn bản là không ăn gì, thẳng đến ngày thứ 6 bọn họ mới buông lỏng đề phòng, bắt đầu ăn uống. Trải qua 10 ngày làm động tác này, Hứa Hải Phong rốt cục thành công làm cho tất cả mọi người cùng uống huyết tử. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là tất cả mọi người thuận lợi về doanh trướng mới ngủ, không gây cho người hoài nghi. Mà đêm nay lại là một đêm không ngủ. Hứa Hải Phong phân công cho 123 thân vệ, chỉ có được 20 người biết chữ, mà có thể biết chữ chỉ được 15 người. Ở một giờ sau, 15 người này chia nhau tiến vào 15 doanh trướng, phân biệt hỏi xuất thân lai lịch của từng người, năng lực tinh thông, cũng ghi chép lại cho Hứa Hải Phong dễ dàng tra duyệt. Quân doanh nơi này cách thành Tây Kinh hơn 30 dặm, là cổ đạo Nghiêm chuyên môn dành cho hắn sử dụng để huấn luyện quân sĩ. Bên ngoài doanh địa có 10.000 quân đội cư trú, mục đích là phòng ngừa đám nô lệ chạy trốn cùng bạo động. Đương nhiên còn một mục đích không nói rõ chính là giám thị động tĩnh của Hứa Hải Phong. Đối với điều này Hứa Hải Phong trong lòng đã biết rõ ràng, nên mỗi tối ra lệnh đóng chặt cửa trại. Thân vệ quân 24 tiếng luân phiên dò xét, một khi phát hiện nhân vật khả nghi liền bắt, nếu gặp phản kháng, đương trường giết chết. Mỗi 10 người ở trong một doanh trướng, 3.000 người cần 300 doanh trướng. Bọn họ hỏi mỗi doanh trướng, sau khi ghi chép cũng tốn hao ít nhất 1 giờ. Cũng may bọn họ một khi phát hiện có người biết viết chữ, liền an bài bọn họ cùng làm việc. Hiểu là như thế, ngày thứ 2 cũng phải bận rộn suốt một ngày, mới đưa tình huống cơ bản của mọi người sơ bộ bước đầu thống kê đi ra. Từ ngày thứ 12 bắt đầu, Hứa Hải Phong chân chính tiến hoành kế hoạch luyện binh. Dưới sự xuất lĩnh của đại quái vật Tần Dũng, bọn quân sĩ liều chết quên mình, thật đau thật thương bắt đầu chém giết. Một khi có người bị trọng thương thì kéo vào, uống một chén huyết tử, ngủ 1 giờ, khi tỉnh lại thì tinh thần sáng láng, như rồng như hổ. 3.000 người này đến từ trời Nam đất Bắc, ngũ hồ tứ hải, bên trong có khải tác nhân, có đạo cước thổ phỉ đến từ phương Nam Đại Hán, có thổ phiên nhân bị khải tác nhân diệt quốc, Tây Hạ nhân, còn có hung nô nhân có cửu hận trăm năm với Đại Hán quốc. Mà để cho Hứa Hải Phong cao hứng chính là, ở trong 3.000 người đã phát hiện ra 2 nhân tài ngoài ý muốn. Một là đế quốc phương Nam, một võ lâm cao thủ, tên là Lâm Trường Không, theo chính hắn giới thiệu ở trên giang hồ cũng khá nổi danh, chỉ là vào 3 năm trước đắc tội một cừu gia không thể trêu chọc nổi, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi xa quê hương, trốn vào nô lệ doanh tị nạn. Người này vốn chính là nhất lưu cao thủ trong chốn võ lâm, sau khi uống xong huyết tử, võ công tăng tiến, đã chen chân vào hàng ngũ nhất lưu, gần với cao thủ cấp tông sư trong truyền thuyết. Hứa Hải Phong một khi tra được việc này, liền thay đổi chủ ý, để hắn truyền thụ võ công cơ bản cho bọn quân sĩ. Tuy nhiên công phu chém giết trên chiến trường cùng công phu khéo léo trong võ lâm đương nhiên khác nhau, cũng không phải ai cũng có thể luyện ra được nội công, nhưng luyện được chút công phu cơ bản cũng có thể tăng cường thể chất, gia tăng năng lực tác chiến đơn độc. Mà Lâm Trường Không từng ở phương Tây nhập ngũ 3 năm, cũng quả thật sáng tạo ra được một bộ đao pháp cùng quyền cước thích hợp cho quân sĩ, mỗi thức đều là mở rộng, so với lực lượng cùng tốc độ, lại vừa lúc thích hợp uống huyết tử, cho nô lệ binh có được thân thể tố chất siêu nhân nhất đẳng. Về phần tên còn lại, càng làm cho Hứa Hải Phong mừng rỡ. Máu của hắn tuyệt đại đa số người uống vào, chỉ có thể phát huy được một lần tác dụng thay đổi thể chất. Sau này có uống, cũng chỉ có hiệu quả chữa thương mà không cách nào tiếp tục đề thăng thực lực. Nhưng có một loại người có thể gần như vô hạn uống huyết tử đề cao thực lực bản thân. Trong 2.000 người quân sĩ chống khải tác nhân chỉ có một mình Tần Dũng. Đây cũng chính là lý do mà hắn ở trên chiến trường lan truyền ra dũng mãnh vô địch, đem công phu thập tam thái bảo khổ luyện đến cảnh giới 13 tầng mà chưa từng có ai luyện được. Mà lúc này đây, đồng dạng có một người sau nhiều lần uống huyết tử, ngoại trừ khôi phục thương thế, kỳ thật sức lực cũng từng bước cao thăng. Hắn là hung nô nhân, tên là Triết Biệt, ở trong hung nô có nghĩa là thần tiễn. Hắn am hiểu nhất chính là bắn cung, trăm bước xuyên dương đó chỉ là việc nhỏ. Nhưng sau nhiều lần uống qua huyết tử, mắt của hắn, bắp thịt cùng lực tay đều chiếm được sự tăng trưởng không thể tưởng tượng. Hắn nguyên lai dùng chính là tứ thạch cung, trong vòng trăm thước có thể bắn bách phát bách trúng, mà thời khắc này hắn đổi dùng ngũ thạch cung, đường bắn cao tới 200 thước, xa khỏi người thường có thể sánh bằng. Mà theo số lần dùng huyết tử tăng lên, hắn dùng ngũ thạch cung đã làm cây cung có chút mềm nhũn,